Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, cái gọi là lật lại bản án. Đột nhiên xuất hiện danh tự, lại để cho Takahashi biểu lộ nhanh chóng biến hóa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Takahashi mở miệng nói, Mẫn Tang rõ ràng sẽ biết Inoue. Là Matsubara nói a, chuyện này không phải là cái gì bí mật. Takahashi bên người không ít người biết rõ, chỉ là cái này ngoại quốc cảnh sát hội bỗng nhiên nhắc tới. Bao nhiêu hãy để cho hắn có chút ngoài ý muốn, Mẫn Học không có phủ nhận, tuy nhiên lại để cho hắn chính thức để ý khởi chuyện này. Là ngày trước Natsume Misa cái kia một phen thân thủ theo trong túi quần lấy ra một hộp thuốc lá. Chọn một chi hậu, Takahashi thần sắc tại trong sương khói biến thành càng thêm tối nghĩa khó hiểu. Vì Inoue lật lại bản án, là ta vùng vẫy thật lâu mới ở dưới quyết định. Ta tuyệt không thể để cho sát hại nữ nhi của ta chính thức hung thủ cứ như vậy tránh được chịu. Tôi, tàn thuốc lúc sáng lúc tối. Phảng phất lúc này Takahashi tâm tình trầm mặc hậu, là Mẫn Học không cao lại thập phần rõ ràng thoại ngữ, Inoue thật không phải là hung phạm sao? Khói bụi bất tri bất giác rơi xuống mặt bàn, Takahashi thần sắc một lệ, lúc ban đầu ta cũng không tin, nhưng theo xâm nhập điều tra, ta phát hiện hung thủ một người khác hoàn toàn. Hơn nữa trên mặt cũng tiếp nhận rồi ta cung cấp mới chứng cớ. Ngươi là tại nghi vấn chúng ta quốc gia tư pháp công chính sao? Takahashi kích động thái độ bao nhiêu có chút ngoài mạnh trong yếu hiểm nghi. Hắn tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ngươi nói chứng cớ chính là người biết rõ năm đó án kiện chi tiết. Tỉ mỉ sao? Mẫn Học không biểu lộ hỏi lại. Takahashi tự giễu nở nụ cười, xem ra sự tình là Natsume cùng ngươi nói. Ta đây cái hợp tác làm thật là không xứng trước gào thét. Bởi vì thường xuyên cần Natsume Misa, thay ca, tra được mới chứng cớ sự tình Takahashi chỉ cùng nàng một người nói qua. Cho nên hắn lập tức tập trung đến mục tiêu, án miệng phát sinh hậu. Lưu lại vật chứng thập phần rất thưa thớt, nếu không sự phát hiện kia sân phát hiện DNA, cũng khó có thể tập trung Inoue, nhưng bởi vì không có giám sát và điều khiển đập đến. Sự kiện trải qua đến tột cùng như thế nào, không có người có thể 100% xác định, năm đó nếu không Inoue chính mình cung khai, chỉ sợ còn khó hơn đã định tội, nhưng theo Inoue phản cung. Chứng cớ thân mình sẽ không đủ bắt đầu đứng dậy. Hơn nữa Takahashi mới tìm được chính là cái kia người tinh tường án kiện chi tiết. Tỉ mỉ, liền khiến cho cái này vụ giết người càng thêm điểm đáng ngờ nặng nề rồi. Inoue được phóng thích thật cũng không tính toán quá khó lý giải. Mẫn Học chăm chú nhìn Takahashi con mắt, nhưng trong này mặt ao tù nước đọng. Cái gì cũng nhìn không ra. Cũng là, nếu quả thật chính là hắn nghĩ như vậy. Takahashi chuẩn bị nhiều năm như vậy. Như thế nào lại đơn giản lại để cho người khác nhìn ra đâu này? Takahashi hình sự máy tính kỹ thuật không tệ. Mẫn Học lại nói đột ngột. Takahashi tay không khỏi có chút run một chút. Khói bụi lần nữa rơi xuống. Mẫn Tang. Người rốt cuộc là có ý gì? Thật sâu nhìn xem Takahashi. Mẫn Học tiếp tục nói, nhưng là vẻn vẹn dừng ở không tệ. Mà vừa mới ta nhận thức máy tính cao thủ không ít. Nói xong Mẫn Học đưa điện thoại di động cuốn. Màn hình đối với hướng Takahashi. Một cái BBS trang web xuất hiện ở trước mắt hắn. Thấy rõ trước mắt trang web hậu. Takahashi sắc mặt lập tức biến thành rất khó coi. Đây không phải một người bình thường trang web, mà là một đám dùng phạm tội làm vui thú biến thái tụ tập thảo luận địa phương. nội dung tràn ngập các loại tà ác phạm tội thủ đoạn, cùng với một ít không biết thiệt giả giết chóc câu chuyện. Vừa mới chờ đợi cái kia mấy giờ, Mẫn Học cũng không có ngốc ngồi. Nghĩ đến Natsume Misa lời mà nói, hắn làm không ít chuyện, ví dụ như lần nữa kỹ càng xem xét năm đó tình tiết vụ án, lại như lại để cho Lý Sư Mạnh hỗ trợ cha Takahashi Takashi Internet tình huống. Vốn tưởng rằng đại thúc cái này niên kỷ hẳn không phải là cái yêu thích nhị thứ nguyên thế giới người. Sự thật đại khái cũng là như thế. Đúng vậy, hết lần này tới lần khác liền phát hiện hắn từng mấy lần ăn nằm ở cái này trang web. Vẫn cùng chạm ở phía trong một người đi lại thân mật tình huống. Mà trải qua đơn giản điều tra, người nọ đúng vậy Takahashi Takashi mới tìm được nghi phạm. Kỳ thật quang là như thế này, cũng không thể nói rằng vấn đề gì. Có lẽ Takahashi Takashi chỉ là dùng khác loại phương thức tiếp xúc nghi phạm. Chỉ là theo hai người một ít bị xóa bỏ đối thoại khôi phục. Mấy cái mấu chốt từ xuất hiện, tăng lên Takahashi Takashi từng hướng nghi phạm lộ ra năm đó án kiện chi tiết. Tỉ mỉ khả năng, hơn nữa Takahashi Takashi giờ phút này phản ứng biểu hiện, sự tình xác thực không phải đơn giản như vậy. Hắn cười nhạo nói, người qua lưu thanh âm nhạn qua lưu ngấn. Quả nhiên lại như thế nào che giấu hành động, có lẽ hay là hội bị người phát hiện, chỉ là không có nghĩ đến. Vạch trần ta, hội là một cái tiếp xúc không có vài ngày hoa hạ cảnh sát. Mẫn Học biểu lộ không động, chỉ là yên lặng thu tay về cơ, bất kể là với tư cách cảnh sát. Có lẽ hay là với tư cách bằng hữu, ta thậm chí nghĩ khuyên ngươi một câu, thu tay lại a. Takahashi Takashi tay vừa bấm ngón tay, tàn thuốc dập tắt, thu tay lại, là buông tha cho Vu Oan, có lẽ hay là lưu lại Inoue mạng nhỏ. Mẫn Học con người co rụt lại, quả nhiên, hắn dự cảm đúng, Takahashi Takashi vì Inoue lật lại bản án, bất quá là muốn đem hắn theo trong ngục giam làm ra đến. Thân tự động thủ, mà cái kia mới tìm ra nghi phạm. Chỉ là một chướng nhãn pháp, chứng cớ chưa đầy dưới tình huống, thậm chí ngay người chịu tội thay đều không tính là. Không chỉ như vậy, Mẫn Học không biết là, chỉ dựa vào hắn xuất ra một cái trang web, có thể lại để cho Takahashi Takashi ngoan ngoãn, nhận tội. Có thể thành công che giấu nhiều năm như vậy một người nam nhân. Làm sao sẽ bởi vì một chút như vậy chứng cớ? Đã đến không thể giải thích tình trạng. Trừ phi Takahashi Takashi cảm thấy hiện tại thừa nhận không thừa nhận đã muốn không sao cả. Nói như vậy, hành động của hắn đã muốn thành công. Inoue hai ngày trước được phóng thích thời điểm có lẽ hay là hào hào. Mẫn Học tại mấy giờ trước trong điều tra cũng không có thu được Inoue đã chết tin tức. Nếu như không thể không động thủ, khó như vậy nói bị hủy thi diệt tích sao? Hơn nữa thu lưới hành động ngày đó, Takahashi Takashi xác thực tái đi thiên trốn việc không gặp tung tích. Mẫn Học bỗng nhiên có gan rất dự cảm bất hảo. Ngươi đây là làm gì? Mẫn Học thở dài, cũng không nói gì xuống dưới. Bởi vì đối với một cái chấp niệm sâu như vậy người mà nói. Nói cái gì lời nói đều là tái nhợt. Nào đó trình độ đi lên nói. Takahashi Takashi cả người đều là mâu thuẫn, đã có thể vì quốc gia vinh dự liều mình chuyển di bom, đồng thời rồi lại đối kháng lấy quốc gia pháp luật, không tiếc tốn hao tính ra năm thời gian, bày ra đem sát hại con gái hung thủ làm ra ngục giam. Tự mình hành hình, Takahashi Takashi lại móc ra một điếu thuốc đốt, sắc mặt bình tĩnh, Mẫn Tang, ngươi còn chưa có kết hôn à? Cho nên không hiểu những này ràng buộc. Kỳ thật mặc dù ngươi không nói, ta cũng vậy sẽ đi tự thú. Vì con gái báo thù hậu, ta cũng vậy cũng không sao tốt lo lắng. Chỉ là, ta còn có một thỉnh cầu. Hôm nay là nữ nhi của ta ngày rỗ. Ta muốn cuối cùng đến cái kia tấm hồ nước đi xem. Sau đó sẽ trở lại tự thú. Đối với Takahashi, Takashi tự thú lời mà nói. Mẫn Học cũng không nghi vấn. Nếu không đối phương không hội dễ dàng như thế thừa nhận. Bất quá, ngày dỗ, hồ nước, Mẫn Học chợt trong đầu hiện lên một đạo quang. Có lẽ, Inoue còn chưa tử. Như Takahashi, Takashi như vậy kế hoạch nhiều năm người. Lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đem Inoue giết chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.